Giam cầm vì yêu, chương 71, 71, anh đừng giận tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ Đồ Duệ tỏ ra mất kiên nhẫn, nếu không nói gì thì cậu ra ngoài cho tôi. Không, không phải, tôi thật sự có lời muốn nói với anh. An Mộ Thần phân vân hồi lâu mới nói. Tôi đến để xin anh tha thứ, lần trước tôi đã quá đáng. Cậu chưa nói xong Tư Đồ Duệ đã bật cười đầy mỉa mai. Tôi nói này An Mộ Thần, lần sau có thể xin cậu tìm lý do nào tốt hơn được không? Lần nào cũng nói R0ALI hệt, không cảm thấy thiếu thành và. Nếu như cậu vì ả đàn bà kia mà đến cầu xin tôi, vậy thì miễn đi, con người tôi trước giờ không nói hai lời, nếu đã nói ra rồi thì sẽ không thu hồi lại. Tư Đồ Duệ không hề tin lời An Mộ Thần, anh đối xử với cậu tê không ốt đến thế mà trước giờ cậu chưa từng mềm mỏng với anh, bây giờ lại vì một ả đàn bà mà đến cầu xin anh, sao anh có thể nuốt trôi cục tức này? Rốt cuộc An Mộ Thần coi anh là gì? Chẳng lẽ còn không bằng ả đàn bà kia sao? Quả thật không thể tha thứ được. Lúc này Tư Đồ Duệ vẫn còn tức giận, hoàn toàn không thấy suy nghĩ này của mình rất không bình thường. An Mộ Thần vẫn bối rối nên không hiểu ý của Tư Đồ Duệ, thậm chí còn hiểu lầm thành Tư Đồ Duệ muốn gây bất lợi cho Hạ Băng, cậu vội nói. Thật sự không có liên quan đến chuyện của Hạ Băng, đừng kéo cô ấy vào được không? Cậu càng nói càng khiến Tư Đồ Duệ tức giận, nói xong rồi à, vậy thì cậu đi được rồi đấy. Tư Đồ Duệ nói xong thì không để ý đến An Mộ Thần nữa. Đương nhiên An Mộ Thần sẽ không đi, cậu muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích thế nào. Nếu là trước đây chắc là cậu đã chửi ầm lên rồi, nhưng sau chuyện lần trước cậu biết càng kích động thì người chịu tổn thương sẽ chính là cậu mà thôi. Làm người phải biết rút kinh nghiệm chứ. An Mộ Thần không đi, Tư Đồ Duệ cũng mặc kệ cậu. Hai người vẫn cứ giang co, Tư Đồ Duệ xử lý tài liệu, An Mộ Thần thì đúng như thế. Cậu cảm thấy mình nên mềm mỏng hơn, hay là giả vờ đáng thương giống con gái đây? Nhưng có nghĩ thế nào thì cậu đều cảm thấy mình không làm nổi. Hai người im lặng như vậy đến hơn nửa tiếng, rất nhanh đã đến 11 giờ. Tư Đồ Duệ hiếm khi ngủ sớm như thế, anh muốn xem người này còn đợi được bao lâu. Tôi muốn đi ngủ, cậu ra ngoài cho tôi. Tư Đồ Duệ quay lưng lại với An Mộ Thần, thầm nghĩ với tính tình bướng bỉnh của An Mộ Thần, cậu sẽ không ở lại nữa. Nhưng lần này anh đã đoán sai rồi, anh vẫn luôn đợi cửa đóng nhưng đột nhiên cảm giác giường phía sau mình lõm xuống, sau đó, một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy eo anh. Đừng đuổi tôi đi mà có được không, tôi thực sự không muốn đi, anh tha thứ cho tôi đi, sau này tôi nhất định sẽ không chọc giận anh nữa, anh đừng giận tôi. Giọng nói cầu xin của An Mộ Thần vang lên từ phía sau khiến đôi mắt đen đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra. An Mộ Thần nắm chặt áo anh, không dám buông ra, đây là giới hạn cuối cùng của cậu rồi. Cậu thực sự rất căng thẳng, sợ Tư Đồ Duệ sẽ đẩy cậu xuống khỏi giường. Muốn tôi tha thứ cũng được thôi, vậy phải xem biểu hiện của cậu rồi. Cách chương.